Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 174, hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể giết chết Nam Nhiên huyện chủ đi. Từ khi Nam Nhiên huyện chủ vào cửa, Mục Liên Tuệ đã cực kỳ hận nàng. Cho đến khi Nam Nhiên vì Lý Loan mà chết, nàng càng hận không thể đào hết hài cốt của Nam Nhiên ra. Nam Nhiên sâu kín thở dài, Đỗ Vân Lạc nói một chút cũng không sai, nàng đã sớm đắc tội Mục Liên Tuệ. Khó trách Mục Liên Tuệ sẽ nói, huyện chủ ngươi há lại là người để người khác chỉ đến đông ném về tây. Xem ra, Mục Liên Tuệ rất rõ ràng tính tình của nàng. Nàng không chịu ở bên công chúa cả đời, liền dám làm ra chuyện lôi kéo Thụy Vương. Nam Nhiên huyện chủ rũ mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chua xót, nói. Ý của Đỗ cô nương là, Hương Quân cũng là người trong đồng đạo. Đỗ Vân Lạc từ chối cho ý kiến, Nam Nhiên huyện chủ tự mình gật đầu. Cũng đúng, cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền nói thông suốt. Đỗ Vân Lạc cũng nghĩ như vậy, chỉ có câu trả lời này, rất nhiều điều có thể được giải thích rõ ràng. Đỗ Vân Lạc biết rõ tính tình Mục Liên Tuệ. Kiếp trước bị Nam Nhiên huyện chủ trên cơ nhiều năm như vậy, kiếp này Mục Liên Tuệ cho dù không gả cho Lý Loan, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Nam Nhiên thuận tâm như ý. Trong lòng Mục Liên Tuệ, Lý Loan cưới ai cũng được, chỉ là Nam Nhiên không được, mà hết lần này tới lần khác Nam Nhiên cuối cùng trở thành Thụy Thế Tử Phi. Mấy ngày nay trong Định Nguyên Hầu Phủ, Mục Liên Tuệ không biết tức giận thành bộ dáng gì. Ngày đó trong Điện Thiên Vương, Mục Liên Tuệ từng nói, nàng vẫn cho rằng mình hiểu Nam Nhiên. Sau đó phát hiện mình sai rồi. Có thể thấy được khúc mắc rất sâu. Đỗ Vân Lạc lại lẳng lặng nhớ lại chuyện trong Cúc Ninh Tự một lần nữa. Nam Nhiên huyện chủ bảo Mục Liên Tuệ nhặt vừng ném dưa hấu. Mục Liên Tuệ lúc ấy tức giận xoay người rời đi, nhưng nàng cũng dao động. Vừng là hôn sự của Nam Nhiên và Lý Loan, dưa hấu. Dưa hấu trong mắt Mục Liên Tuệ tự nhiên là thế tử Mục Liên Thành. Ở trong Cúc Ninh Tự ra tay với Nam Nhiên huyện chủ, nếu không có nắm chắc toàn thân trở ra, trộm gà không thành mất nắm gạo, làm cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi hoàn toàn phiền chán nàng, Mục Liên Tuệ kia có thể giúp được Mục Liên Thành liền ít hơn nhiều. Nguyên bản, Mục Liên Tuệ định nhẫn nhịn thêm một chút, nhưng Vân Hoa công chúa nói một câu, đem tất cả khổ hận của nàng đều ca, ích thích ra. Lúc Đỗ Vân Lạc đến sương phòng Hoàng Thái Hậu, bên trong đang nói kinh hoa hoa. Mục Liên Tuệ không xen vào. Cũng không bỏ sót một chữ ngồi nghe, Vân Hoa công chúa nghe không hiểu đứa nhỏ nào khóc cười ngã, Mục Liên Tuệ lại hiểu. Bà đã sinh con trai mình, nhưng chỉ được 5 tuổi. Thái tử Phi cùng phu nhân nói chuyện thú vị của bọn nhỏ, cùng Mục Liên Tuệ mà nói, phảng phất như hôm qua rõ ràng, bởi vì trí nhớ của nàng đối với nhi tử dừng lại ở 5 năm đó, mấy chục năm sau, lăn qua lộn lại nhớ lại đều là 5 năm đó. Kinh hoa hoa. Không thể nghi ngờ là gợi lên ký ức của Mục Liên Tuệ, mà Vân Hoa huyện chủ lại nói Mục Liên Tuệ căn bản nghe không hiểu. Mục Liên Tuệ sao có thể thoải mái, nàng đối với Nam Nhiên huyện chủ là hận cũ, đối với Vân Hoa công chúa là thù mới hận cũ cộng thêm một chỗ, nàng thiết kế Nam Nhiên huyện chủ cũng không kỳ quái. Ngày đó nếu hủy Nam Nhiên, cũng chẳng khác nào hủy kế hoạch của Vân Hoa công chúa. Lấy tính tình Vân Hoa công chúa mà nói. Động đồ vật trong tay nàng, so với trực tiếp cùng nàng cứng đối cứng, càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Hương Quân vừa không muốn ngươi như ý, vì sao sau khi Vọng Mai Viên tính kế Thụy Thế Tử, không có lưu lại hậu thù? Nàng vốn nên ngay cả cơ hội của ngươi cũng đồng loạt xóa bỏ, mà không phải kéo dài đến mức khiến Hoàng Thái Hậu nảy sinh ý niệm trong đầu. Nam Nhiên quận chúa cười khẽ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Ninh Cung, nói. Bởi vì nàng không biết, trước kia, ta không phải là người lựa chọn đầu tiên của Hoàng Thái Hậu. Đỗ Vân Lạc suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Mục Liên Tuệ lấy kinh nghiệm phán đoán, sau khi nàng bị Hoàng Thái Hậu bài trừ, còn có những người khác chọn xếp hạng trước Nam Nhiên huyện chủ, lại không nghĩ tới. Mấy năm lấy lòng của Nam Nhiên, đã khiến cho địa vị của mình trong lòng Hoàng Thái Hậu tăng vọt. Đánh Mục Liên Tuệ trở tay không kịp. Dù sao nàng cũng rời kinh 3 năm, sau khi trở về, có một số việc cũng không có toàn bộ hiểu rõ. Nam Nhiên huyện chủ nói, thời gian 3 năm, bao nhiêu chuyện nhỏ tích lũy, làm cho Hoàng Thái Hậu đối với Nam Nhiên huyện chủ càng ngày càng hài lòng. Mục Liên Tuệ sau khi hồi kinh, căn bản không có dự liệu Nam Nhiên đã thay đổi, điều này khiến cho nàng chịu thiệt. Cơ hội được dành cho những người có sự chuẩn bị. Nam Nghiên Huyện Chủ chuẩn bị rất nhiều. Khi cơ hội xuất hiện, nàng nắm lấy. Đỗ cô nương, Nam Nghiên Huyện Chủ gọi nàng. Ngươi cùng Hương Quân, Đỗ Vân Lạc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Những sự tích trong Định Nguyên Hầu Phủ, người ngoài biết cũng không rõ ràng lắm. Cho dù Nam Nghiên Huyện Chủ biết tình cảnh của Đỗ Vân Lạc mấy năm sau, vẫn không dám khẳng định đó là ngoài ý muốn hay là nhân tạo. Nhưng trước kia, Mục Liên Thành đã từng có tước vị, Mục Liên Tuệ lại là người sống thêm một đời nữa, mặc dù trước kia thật sự là ngoài ý muốn, với tính tình của nàng, cũng sẽ ở kiếp này biến thành nhân tạo. Tước vị trong tầm tay, có mấy người có thể vân đạm phong khinh. Cũng giống như Lý Hưởng và Lý Loan, chưa từng buông tha cho việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho nên Nam Nghiên Huyện Chủ rất là lo lắng, dù sao cũng là hai người. Giống nhau. Nàng tự nhiên không hy vọng Đỗ Vân Lạc nàng khổ cả đời. Như ngươi nghĩ, Đỗ Vân Lạc trả lời rất đơn giản, ngắn ngủi bốn chữ, Nam Nghiên Huyện Chủ hiểu, không dễ đối phó nha. Nam Nghiên Huyện Chủ thở dài, bất quá, rất nhiều đều là suy đoán của chúng ta, cũng không có chứng cứ. Đỗ Vân Lạc gật đầu, cho dù không có chứng cứ thực chứng, cũng không thể không đề phòng nàng, chúng tôi đoán nàng ấy ở đây, vậy nàng ấy có đoán ra chúng ta không? Nam Nghiên Huyện Chủ, nói, nàng ấy đoán cũng không có bằng chứng thực tế, hư hư thực thực, lẫn nhau đều có nghi hoặc, lẫn nhau đều là thăm dò. Kiếp trước kiếp này, thay đổi rất nhiều, ai dám nói mình nhất định so với người khác nhìn xa, suy nghĩ sâu sắc. Đơn giản là cố gắng hết sức để chiến đấu. Cuối hành lang hoa viên, một người đi theo, cách có chút xa, Đỗ Vân Lạc nhất thời nhìn không ra thân phận người, chỉ nhìn thấy hắn là một thân hồng y. Đợi đến gần một chút, mới thấy rõ hắn mặc long bào cổ tròn, đầu đội rực thiện quan, mặt như quan ngọc, một đôi mắt hoa đào hàm chứa ý cười. Đỗ Vân Lạc vội vàng phúc thân, Thụy Thế Tử, Lý Loan gật gật đầu với nàng, ánh mắt liền dừng ở trên người Nam Nghiên Huyện Chủ. Nam Nghiên Huyện Chủ tiến lên vài bước, ôn nhu hỏi hắn. Chỗ Hoàng Thái Hậu, Hoàng Tổ Mẫu luyến tiếc ngươi, dặn dò ta một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Lý Loan như gió xuân phất mặt, Đỗ cô nương đi qua đi, đừng để Hoàng Tổ Mẫu chờ lâu. Đỗ Vân Lạc đáp ứng, hướng Nam Nghiên Huyện Chủ cười cười, liền cáo lui. Nàng đi dọc theo hành lang một đoạn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lý Loan và Nam Nghiên Huyện Chủ còn đứng dưới chân giả sơn, không biết Lý Loan nói cái gì, Nam Nghiên Huyện Chủ cười khanh khách. Đỗ Vân Lạc bất chi bất giác cong khóe môi, cũng may nàng không có làm đẩy tay cho Vân Hoa công chúa. Cũng may nàng không có hủy hoại nỗ lực lần này của Nam Nghiên Huyện Chủ, bằng không, chờ nàng hiểu được tâm tư của Nam Nghiên, nàng đại khái là sẽ rất khó tha thứ cho mình. Không phải khoan dung, không phải lương thiện, mà là, Nam Nghiên là hy vọng của nàng. Nam Nghiên có thể thay đổi cả đời, vậy Đỗ Vân Lạc nàng cũng có thể. Cho dù phía trước vẫn là một Mục Liên Tuệ, nàng cũng phải thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Cách chương.